Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, Cường Đại Lâm Long. Một kiếm diệt sát, lúc này nhìn xem Lưu Lão cùng Gai thản nhiên nói, đã nó không muốn đem làm tọa kỵ của chúng ta vậy thì giết a. Trước khi Lâm Long còn cảm thấy Bạch Tuộc Quái cùng Lưu Lão không sai biệt lắm lợi hại. Bây giờ nhìn đến Lưu Lão sử dụng đại đạo kiếm pháp lúc này mới nhớ tới. Lưu Lão cũng sẽ biết đại đạo kiếm pháp, hội đại đạo kiếm pháp Lưu Lão, sức chiến đấu tuyệt đối thập phần khủng bố. Có thể nói coi như là vô thượng đại ma đều không thể cùng Lưu Lão địch nổi. Chỉ có điều vô thượng đại ma thủ đoạn phần đông, cho dù Lưu Lão so nó lợi hại, nhưng là không cách nào giết chết vô thượng đại ma. Lúc này Lưu Lão cùng Gai đồng thời nhẹ gật đầu, nhưng trực tiếp phóng tới Bạch Tuộc Quái. Đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất sử xuất, kiếm khí tung hoành, nhìn như đơn giản một kiếm, lại ẩn chứa vô thượng đại đạo chi lý, lại để cho Bạch Tuộc Quái tránh cũng không thể tránh. Nó cảm giác mình vô luận hướng ở đâu tránh né đều bị đâm trúng. Đối mặt một kiếm này chỉ có thể đón đỡ, nhưng một kiếm này uy lực vừa rồi nó đã lĩnh giáo rồi. Quả thực khủng bố như vậy, căn bản không phải nó có thể ngăn cản, bất quá tránh không khỏi, chỉ có thể ngăn cản. Cho dù không thể ngăn cản cũng muốn ngăn cản, tổng giống vậy đâm thủng thân thể cường. Nghĩ tới đây, Bạch Tuộc Quái trực tiếp vùng vẩy lấy chính mình dâu, một căn ngăn cản kiếm khí, một cây gai hướng Lưu Lão, còn lại toàn bộ đâm về gai. So sánh với Lưu Lão, nó cũng biết gai yếu nhược một điểm, trước tiên đem yếu địch giết, sau đó tại đối phó lợi hại. Cho dù không có thể đối phó lợi hại, giết cái nhỏ yếu đệm lưng cũng không tệ lắm. Bất quá nó hiển nhiên đánh giá thấp gai thực lực. Tuy nhiên gai không phải là đối thủ của Lưu Lão, nhưng là há lại nó Bạch Tuộc Quái có thể giết đâu. Chỉ thấy gai tại Bạch Tuộc Quái dâu trung tả hữu xê dịch, cao thấp lăn mình, song đao xuất kích, đao đao chém vào dâu thượng. Tuy nhiên không thể chém đứt, nhưng vẫn là có thể chém ra một đầu ấn ký. Hơn nữa mỗi một đao chém vào dâu lên, Bạch Tuộc Quái đều cảm giác thập phần đau đớn. Dâu vung vẩy, biển sâu sôi trào, tựa như tận thế một giống như. Đánh nhau động tĩnh rất lớn, bất quá không có một cái nào sinh vật dám đến đang xem cuộc chiến. Cái này Bạch Tuộc Quái thực lực tại sâu dưới biển chỉ sợ đều tính toán thượng đỉnh cấp được rồi. Chỉ là không biết thằng này không hề đáy biển hảo hảo đợi, chạy đến cái này mặt bằng đi lên làm gì vậy? Nếu không là nó đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối, lúc ấy cũng sẽ không biết trực tiếp ra tay với Lâm Long rồi. Đến ra tay một khắc này nó mới biết được, nhìn như nhu nhược ba người, thực lực trên thực tế hết sức lợi hại. Bất quá bên cạnh đang xem cuộc chiến thiếu niên kia tựa hồ yếu nhất. Lúc này Bạch Tuộc Quái rút về dâu, bay thẳng đến Lâm Long đâm tới, tốc cực nhanh, chung quanh nước biển lập tức tách ra, thật giống như ở trong nước xuyên thẳng qua ngư lôi, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, nghiền áp hướng Lâm Long. Lâm Long gần kề nhíu mày, không tránh không né, hai tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm. Song kiếm hợp bích, đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất sử xuất, một đạo khủng bố kiếm khí ngay lập tức tới. Oanh, chấm ngoặc kép, kiếm khí cùng dâu trực tiếp đã đến một cái kịch liệt va chạm. Sau một khắc, chỉ thấy dâu trực tiếp sụp đổ, hóa thành lễ phấn, hơn nữa kiếm khí còn không có dừng lại, đem toàn bộ dâu nát bấy về sau, còn thật sâu đâm vào Bạch Tuộc Quái trong thân thể. A hát, chấm ngoặc kép, Bạch Tuộc Quái trực tiếp phát ra như giết heo kêu rên. Trong thần sắc mang theo không thể tin, nó rõ ràng cảm giác Lâm Long yếu nhất, có thể một kích này uy lực tự nhiên so Lưu Lão còn lớn hơn. Quả thực quá kinh khủng, nó tại sâu dưới biển sống nhiều năm như vậy, chưa từng có trông thấy không thực lực như vậy như nhân tộc thiếu niên. Đặc biệt là vừa rồi đạo kiếm khí kia, rõ ràng cùng Lưu lão thi triển đồng dạng, nhưng uy lực đâu chỉ cường đại rồi gấp đôi. Trên thực tế đây cũng là Lâm Long tại trở lại bí cảnh trước lĩnh ngộ. Lúc ấy hắn đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất sử dụng song kiếm có thể thi triển hai đạo kiếm pháp. Nếu như có thể dung hợp cùng một chỗ, lưỡng đạo kiếm khí biến thành một kiếm, uy lực có thể hay không so lưỡng đạo kiếm khí càng lớn. Lúc ấy cái này chỉ là phỏng đoán, vừa mới nhìn đến bạch tuộc quái công kích hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới, sau đó thử, không nghĩ tới uy lực tự nhiên khủng bố như vậy. Cái này, chấm ngoặc kép, một bên Lưu lão nhìn xem một kiếm này uy lực đều sợ ngây người. Hắn nhịn không được hoài nghi mình có phải hay không tu luyện giả đại đạo kiếm pháp. Rõ ràng là giống nhau kiếm pháp, hơn nữa còn là hắn giáo Lâm Long. Nhưng Lâm Long thi triển đi ra uy lực so với hắn thi triển uy lực cường đại rồi quá nhiều. Bất quá hơi chút tưởng tượng Lưu lão sẽ hiểu. Trong nội tâm không thể không cảm thán, minh chủ thật là một thiên tài, tự nhiên đem lưỡng đạo kiếm khí dung hợp thành một đạo. Chỉ có Lưu lão mới biết được đại đạo kiếm pháp có nhiều khó được tu luyện. Chớ nói chi là sử dụng song kiếm, về phần song kiếm đem lưỡng đạo kiếm khí dung hợp cùng một chỗ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Lưu lão thậm chí đều sẽ không tin tưởng. Cảm nhận được một kiếm này uy lực, Lâm Long mình cũng bị sợ ngây người. Tiếp theo vô cùng mừng rỡ. Ha ha ha, thật sự khả dĩ như vậy. Cái kia nếu như ta đem thức thứ hai, đệ tam thức, thậm chí thức thứ chín dung hợp cùng một chỗ nên có bao nhiêu lợi hại. Nói tới chỗ này, Lâm Long trực tiếp nhìn xem bạch tuộc quái. Bạch tuộc quái đồng tử co rụt lại, không nói hai lời. Quay người bỏ chạy, bất quá có Lưu lão cùng gai tải, nó làm sao có thể chạy mất, vừa mới chuyển thân đã bị Lưu lão cùng gai chặn đường xuống dưới. Ha ha, bạch tuộc quái, thử xem ta đại đạo kiếm pháp thức thứ hai. Đại đạo kiếm pháp thức thứ hai là võng kiếm, trong nháy mắt ở trong đâm ra không vài đạo kiếm khí. Tạo thành võng kiếm, chỉ thấy Lâm Long tay run lên. Một trước một sau hai đạo võng kiếm trực tiếp phóng tới bạch tuộc quái. Bất quá cảm nhận được võng kiếm uy lực, bạch tuộc quái đại ra một hơi. Cái này võng kiếm không có trước khi lợi hại, lúc này nó râu vung lên, trực tiếp ngăn cản được võng kiếm, râu thậm chí không có bị thương. Đây cũng là Lâm Long thực lực quá thấp, nếu như cùng Lưu lão một cái cảnh giới, cái này hai đạo võng kiếm lập tức có thể đã muốn bạch tuộc quái mệnh. Đã thất bại, chấm ngoặc kép, lúc này, Lâm Long nhìn xem lông tóc ít bị tổn thương bạch tuộc quái nhíu mày. Cũng đúng, ta thật là khờ, thức thứ hai vốn chính là võng kiếm. Làm sao có thể dung hợp thành một đạo kiếm khí? Có lẽ đem hai đạo võng kiếm dung hợp thành một đạo võng kiếm mới đúng. Nói như vậy mỗi một đạo kiếm khí đều cùng thức thứ nhất kiếm khí đồng dạng lợi hại. Vô số kiếm khí đâm về bạch tuộc quái, tuyệt đối có thể đem bạch tuộc quái đâm ăn qua tổ ong vò vẽ. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem Lưu lão cùng gai nói. Lưu lão, gai, các ngươi mở ra, tốt. Lưu lão cùng gai nhẹ gật đầu, nhào nhào lui qua một bên. Không có Lưu lão cùng gai ngăn trở, bạch tuộc quái không nói hai lời, râu vung lên, trực tiếp chạy ra vài chục cây em bên ngoài. Ha ha, trốn rồi chứ, Lâm Long cười nhạt một tiếng. Đại đạo kiếm pháp thức thứ hai sử xuất, hai tay rất nhỏ run lên, hai đạo khủng bố võng kiếm xuất hiện. Bất quá đúng lúc này, Lâm Long đem song kiếm hợp cùng một chỗ, một kiếm đâm ra. Chỉ thấy võng kiếm lập tức trùng hợp cùng một chỗ, hướng bạch tuộc quái đâm tới. Võng kiếm tốc độ cực nhanh, coi như không bị nước biển ảnh hưởng một giống như, đi thẳng tới bạch tuộc quái sau lưng. Bạch tuộc quái nhìn lại, lập tức bị hù ba hồn bảy vía ly thể, hét lớn một tiếng, Không, nhưng sau một khắc, phốp phốp, chấm ngoặc kép, võng kiếm tựa như cắt đậu hũ một giống như. Lập tức theo hắn thân thể khổng lồ xẹt qua, trực tiếp bắt nó thiết cát, sao cát, thành một ít khối thịt nát, đen nhánh máu tươi nhuộm đen một mảng lớn vùng biển. Trong nước biển đều mang theo nhàn nhạt mùi tanh, trên biển bá chủ, bạch tuộc bên trong đích vương giả, trực tiếp bị Lâm Long một kiếm diệt sát, hào không có lực phản kháng. Khủng bố như vậy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.